Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, tìm cái thời gian ăn luôn. Đào Lâm trong lòng không thoải mái, từ kia cổ lạnh ý xâm nhập thân thể của nàng sau. Nàng liền cả người không thoải mái, chỉ cảm thấy lo sợ, run run, không thoải mái, loại tình huống này ở phía trước là không có. Nàng luôn luôn là cái ánh mặt trời nhân, lại nan hoàn cảnh, nàng cũng sẽ không chịu thua, thậm chí tuyệt vọng, nhưng lần này, nàng theo trong lòng cảm thấy khó chịu. Nơi này là tiểu nhị tầng biệt thự, Đào Lâm thượng đến mái nhà môn là hướng ra phía ngoài khai mở ra nàng. Nhất đi ra, chóp mũi nàng liền nhịn không được đánh cái hắt xì, huyết tinh khí. Đào Lâm trong lòng chấn động, còn chưa có phản ứng đi lại, chỉ thấy đến một cái bóng đen nghênh diện đánh tới, lập tức đánh về phía nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cánh tay căng thẳng, Đào Lâm không tự chủ được lui hai bước, một cái cao ngất thân ảnh chắn nàng trước mặt, Vu Dương phủi tay một cái hỏa cầu, nện ở tang thi trên người. Vĩ đại lực đạo nhường tăng thi lui về phía sau hai bước. Hỏa diệm ầm ầm thiêu đốt. Tang thi dừng một chút. Lập tức thân thể vừa chuyển lại đánh tới. Dĩ nhiên là đỉnh liệt hỏa muốn cắn chết. Đào Lâm Mani Vu Dương phủi tay lại là vài cái hỏa cầu. Này hai cái hỏa cầu đánh mất rất kỹ xảo. Đều là nện ở tang thi trên đầu gối. Tang thi không đi tới. Trực tiếp một cái tiền phúc, quỳ gối thượng, muốn đi lại đã không có khả năng. Hàn hỏa diệm độ ấm cao, thiêu đốt bất quá nửa phút, tăng thi liền hóa thành một đoàn tro tàn. Xác nhận mái nhà không có nguy hiểm sau, Vu Dương có thế này quay đầu xem Đào Lâm Mani, ngươi làm sao vậy? Đào Lâm lắc đầu, nàng cũng không biết nên thế nào cùng Vu Dương nói. Dù sao này chính là chính nàng cảm giác, cũng có thể là nàng suy nghĩ nhiều, cũng không giống chính mình tưởng như vậy. Đào Lâm Mani, Vu Dương nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi cùng ta không có gì không thể nói, ngươi có cái gì, nói với ta, ta giúp ngươi, ta giúp ngươi. Đào Lâm giật mình, gắt gao cắn môi đỏ mọng. Nàng hồi lâu chưa từng nghe qua loại này nói, ta giúp ngươi, cỡ nào êm tai trong lời nói, nhưng nàng cảm động muốn khóc. Trên thực tế, nàng có lẽ lâu không hướng người khác xin giúp đỡ qua, bởi vì biết chính mình không có cha mẹ đâu, không có ai có thể bang trợ chính mình, cho nên nàng luôn luôn thực kiên cường, chỉ cần chính mình có thể khiêng. Nàng cũng sẽ không hướng người khác xin giúp đỡ. Nhưng này cũng không có nghĩa là nàng liền thật sự hội cứng rắn thành nhất tảng đá. Nàng cũng là cần quan tâm, cần người khác quan ái. Bề ngoài càng cứng rắn, tâm ngược lại càng mềm mại. Nghe nói như thế, nàng giống như một chút tìm được tâm phúc, trong lòng bỗng nhiên dâng lên rất lớn dũng khí. Ngươi thật sự sẽ giúp ta. Vi ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ao ước cùng chờ đợi. Trong mắt nàng tràn đầy tinh lượng nhan sắc, thủy dạng sóng gợn bên trong, tràn đầy chờ đợi. Vu Dương kiên định gật đầu. Đương nhiên sẽ giúp ngươi. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều giúp ngươi. Hắn chẳng phải am hiểu hoa ngôn xảo ngữ nhân, nhưng là giờ khắc này, hắn không tự chủ được làm ra hứa hẹn. Đào Lâm khẽ cắn môi đỏ mọng, mâu trung hơi nước tràn ngập, cúi mâu, nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Nàng chủ động ôm lấy Vu Dương. Tạ ơn ngươi. Vu Dương không hiểu có một loại bị sét đánh cảm giác. Cho tới nay đều là hắn chủ động đi trêu chọc Đào Lâm, chưa từng có bị Đào Lâm trêu chọc qua. Hắn có một loại thực kỳ dị cảm giác, không hiểu cảm thấy Đào Lâm quỷ dị. Ta đã biết, ngươi nói với ta, ngươi làm sao vậy? Ta, Ta giống như cùng Lưu Mục giống nhau, như đổi làm bình thường. Nàng có lẽ không sẽ như vậy, nhưng là giờ khắc này, trong lòng nàng như nhũn ra, phát đau, khó chịu đến cực điểm, nhưng lại nhịn không được muốn khóc. Ý của ngươi là ngươi cũng bị Tang Thi cảm nhiễm. Đào Lâm gật gật đầu, nàng tuy rằng không có minh xác chứng minh, nhưng là trong lòng cảm giác lại chứng minh rồi nàng đoán. Ta hiểu được, đừng lo lắng, Vu Dương ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng thuận hoạt tóc. Đào Lâm vùi đầu ở hắn ngực, bên tai là thẳng thắn tiếng tim đập, tâm tình cũng dần dần bình thản xuống dưới, bình tĩnh trở lại. Nàng dường như ở trong mộng mới tỉnh. Sao lại thế này? Chính mình thế nào bỗng nhiên trở nên như vậy đa sầu đa cảm? Nàng thường lui tới cũng không phải không gặp được việc khó. Thật sự không nên gặp được điểm vấn đề liền biến thành như vậy. Chính kỳ quái thời điểm, liền cảm giác được có cánh tay ôn nhu lau đi chính mình trên mặt nước mắt. Tốt lắm, đừng khóc, người nào đó trầm thấp thanh âm giống như dỗ đứa nhỏ giống nhau. Ngay sau đó hắn cúi đầu, gắt gao bao trùm thượng nàng môi đỏ mọng. WTF, kết quả phát sinh cái gì? Thế nào bỗng nhiên liền thân thượng? Đào Lâm hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hắn gần trong gang tấc, hai tròng mắt khép hờ, cuốn kiểu lông mi dài bao giống như cánh bướm bình thường. Ở trước mắt quang xuống một bóng ma, tuy rằng cùng hắn tiếp nhận vài lần hôn, nhưng là hiện tại bỗng nhiên như vậy, nàng vẫn là có chút không thích ứng. Trong óc phát mộng, liền ngây ngốc trừng mắt hắn, quên phản ứng, bổn trầm thấp tiếng nói chui vào lỗ tai, cánh tay hoàn trụ nàng thắt lưng, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khai nàng hàm răng, tiến quân thần tốc, đảo loạn nàng suy nghĩ. Tô tê ma dại xúc cảm đi khắp toàn thân, tim đập nhanh động thẳng thắn loạn khiêu. Nàng theo bản năng nhắm mắt lại, ôm hắn cổ. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy đáp lại hắn đi. Dĩ vãng thời điểm nàng luôn ngây ngốc, bổn bổn, tuy rằng chúc chắc đến cực điểm, nhưng là tâm lại hốt ôn nhuyễn xuống dưới, khẩn thiết đáp lại. Đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực ôn nhu trấn ân. Cảm giác được nàng thuận theo, hắn là thủ bắt đầu không thành thật đứng lên, dọc theo đường cong hơi hơi hạ di. Phách, một bàn tay gắt gao bắt lấy tay hắn. Vu Dương mở mắt ra, vừa chống lại nàng lạnh như băng con người. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn tràn đầy ý cười, trong mắt nàng tràn đầy sát ý. Các ngươi xem, ta đã nói đi, hai người kia nhất định không làm chuyện tốt. Lục Hiên thanh âm động, gào to hô xuất hiện. Đào Lâm cấp tốc đẩy ra Vu Dương, lưng qua thân theo bản năng đi lau chính mình bị hôn sưng đỏ môi. Vu Dương sắc mặt không thay đổi. Các ngươi ăn một bữa cơm còn khó như vậy, trách chúng ta à? Chúng ta cũng là vì cho các ngươi sáng tạo không gian a. Lục Hiên vòng quanh cho tàn đi rồi một vòng, mặt trên có Tang Thi. Hai người các ngươi thật đúng lãng mạn. Tang Thi vây thành còn ở nơi này khanh khanh ta ta yêu đương, sẽ không sợ độc thân Tang Thi cùng bảo vệ. Từng long thực oán niệm, ai nhường hắn không có bạn gái. Ngươi thế nào nhiều như vậy vô nghĩa. Vu Dương trừng mắt nhìn Từng Long liếc mắt một cái. Nói cái gì nói, đem Đào Lâm đều nói ngượng ngùng. Lục Hiên lại tuyệt không ngoài ý muốn. Lần trước bị vây thời điểm, Vu Dương cũng thân qua Đào Lâm, hắn đều thói quen, kế tiếp làm sao bây giờ? Lục Hiên nhìn ra một chút khoảng cách còn phải đi 3-4 cái lâu đâu. Vu Dương tựa tiếu phi tiếu Từng Long liếc mắt một cái. Còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục dùng Lưu Tác. Tiểu Đào Tử, đi, chúng ta đi đem Lưu Tác thu hồi đến. Đào Lâm cũng không chờ hắn nói xong, dẫn đầu đi xuống lầu. Vu Dương đang muốn đuổi kịp, Đào Lâm quay đầu chừng hắn liếc mắt một cái. Đứng, không được nhúc nhích phiền lòng. Thế nào êm đẹp nói chuyện liền thân thượng, còn bị nhân bắt đến. Này thành cái gì? Đào Lâm thực hậm hực. Vu Dương cũng không tốt tiếp tục kích thích nàng. Ý còn chưa hết sờ sờ chính mình môi đỏ mọng. Nhà hắn tiểu đào tử là càng ngày càng ngọt. Bằng không tìm cái thời gian ăn luôn tốt lắm mà ni dưỡng lâu như vậy. Hẳn là có thể ăn đi. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.